Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, trong trí nhớ đại bản án. Vương Vi trong đầu hiện tại kêu loạn, khó trách mấy ngày nay hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra cụ thể là địa phương nào không đúng. Hôm nay hai lần nghe được triển lãm hội, nhất là mạch cục cùng hoàng cục như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà họp thương nghị. Vương Vi trong đầu linh quang lóe lên, rốt cục nghĩ tới một cái bản án, giết người cướp bóc án. Nhiều năm trước phát sinh ở Bắc Đình thành phố. Được rồi, có chút rối loạn, nghiêm khắc mà nói là còn chưa có xảy ra lại sắp phát sinh bản án năm 98. Tại Bắc Đình thành phố tổ chức mùa hạ thương phẩm giao dịch hội thượng, có người cầm súng cướp bóc giết người. Bởi vì thời gian quá mức đã lâu, Vương Vi một mực đều không có nhớ tới. Trên thực tế, hắn đối với cái này bản án, trong đầu cũng chỉ có cực kỳ mơ hồ ấn tượng. Cái này bản án, bởi vì phát sinh ở Bắc Đình, cách Thiên Nam tốt mấy ngàn cây em, tự nhiên cũng không có bị thu tiến Thiên Nam tỉnh công an hệ thống biên soạn, án kiện tổng hợp. Bên trong đi, Vương Vi thân là cảnh sát hình sự, từng tại online đối với cái này án hơi có hiểu rõ. Thậm chí còn, có phải là phát sinh ở năm 1998? Có phải là phát sinh ở sắp tổ chức mùa hạ thương phẩm giao dịch hội thượng? Vương Vi cũng không thể thập phần xác định. Hắn trong đầu trí nhớ, thật sự quá xa xôi, quá mơ hồ không rõ, từ internet rất nhanh cao hứng về sau, cùng tất cả mọi người đồng dạng, Vương Vi cũng nghiền internet, thân là cảnh sát hình sự, hắn tự nhiên đối với hình sự án kiện các loại, gì đó cảm thấy hứng thú, lên mạng cũng ưa thích tìm đọc thoáng một tí tương quan tin tức hoặc là bài viết. Bắc Đình thành phố mùa hạ thương phẩm giao dịch hội thượng phát sinh cái này khởi cướp bóc án giết người, chính là Vương Vi từng tại online đã từng gặp một cái thiệp ghi lại. Đã cách nhiều năm, Vương Vi đối với cái này bản án trí nhớ tương đương mơ hồ. Chỉ nhớ rõ xác thực là phát sinh qua như vậy một cái bản án. Nghi phạm hình như là ba người, hai nam một nữ, chính là giữa ban ngày. Tại giao dịch hội thượng cầm súng giết người, đoạt đi rồi người chết tùy thân mang theo đại lượng tiền mặt. Cái kia bài viết nói, bị giết là một cái trước tới tham gia giao dịch hội khách thương. Đem đại lượng tiền mặt tùy thân mang theo, loại tình huống này cũng chỉ có thể phát sinh ở chi phiếu cùng nhanh và tiện tiền trả phổ cập trước kia. Vương Vi biết rõ. Thập niên 90 đến đầu thế kỷ thứ 21 kỳ, có một phê thương nhân việc buôn bán, xác thực không thích thông qua ngân hàng chuyển khoản, mà là ưa thích tùy thân mang theo đại lượng tiền mặt. Tương đương thổ hào phạm, như vậy thương nhân giống nhau đều tương đối lạc hậu, cảm thấy có lẽ hay là tiền mặt đáng tin, ngân hàng chuyển khoản chính là một con số. Như thế nào đều cảm thấy không phải như vậy đáng tin cậy. Trên thực tế, ưa thích tùy thân mang theo đại lượng tiền mặt, là người trong nước bệnh chung, không có tiền ngoại lệ. Cái này tật xấu, về sau thậm chí truyền đến nước ngoài, ngay nước Mỹ người da đen cũng biết rồi. Cướp bóc thời điểm, chuyên chọn người hoa ra tay, thường thường có thể cướp được tương đối nhiều tiền mặt. Đối với cái này án đặc biệt tử, Vương Vi trong đầu lưu lại ấn tượng cứ như vậy nhiều. Cụ thể lúc nào phát sinh, không rõ ràng lắm, bắn chết là đến từ ở đâu khách thương, làm cái gì sinh ý, không rõ ràng lắm, cụ thể đoạt đi rồi bao nhiêu tiền, có lẽ hay là không rõ ràng lắm. Vương Vi mơ hồ nhớ rõ, cái kia bài viết ở phía trong nói rất đúng bị cướp đi hơn 100 vạn. Mang theo hơn 100 vạn tiền mặt tại giao dịch hội hiện trường khắp nơi tháo chảy. Vương Vi chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhức đầu. Rõ ràng một tấm thẻ chi phiếu tựu có thể giải quyết sự tình. càng muốn khiến cho phức tạp như vậy, phiền toái như vậy, nguy hiểm như vậy. Nếu như cái kia khách thương là tùy thân mang theo một tấm thẻ chi phiếu, nói không chừng phạm tội phần tử sẽ không hướng hắn hạ thủ lấy không được tiền. A hát, ngươi còn có thể trước mặt mọi người bắt cóc con tin, sau đó áp lấy con tin đi ngân hàng lấy tiền. Quả thực chính là hay nói giỡn, cái này cùng bắn chết người bị hại, cướp đi chứa tiền dương mật mã chạy trốn so với, độ khó hoàn toàn không tại một cấp bậc thượng. Hắn chỉ cần ngắn ngủn vài phút có thể hoàn thành. 598 biết được, không có thiên võng giám sát và điều khiển hệ thống, triển lãm hội thượng lại siêu cấp nhiều người, người lưu lượng lớn đến lệnh người giận sôi. Chỉ cần cảnh sát cùng tuần tra vũ cảnh vài phút trong không có kịp thời đuổi tới, nghi phạm có thể mang theo đoạt đến tiền, bỏ trốn mất dạng. Đời sau cảnh sát chứng kiến như vậy bản án, thường thường khó có thể giải thích tỉnh lỵ thành thị thiên võng giám sát và điều khiển hệ thống như vậy hoàn thiện. Nghi phạm tại khu náo nhiệt cầm súng giết người, cướp bóc đào tẩu, có thể chạy trốn được mới gọi có quỷ rồi. Chỉ cần cục thành phố trung tâm chỉ huy khởi động khẩn cấp dự án, ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có cơ hội chạy thoát. Bất kể là chạy trốn có lẽ hay là lái xe, trừ phi ngươi lái phi cơ chạy, cái kia nhất thời bán hội xác thực là rất khó bị đuổi kịp. Bất quá đây cũng chính là cái giả thiết mà thôi. Trong nước cướp bóc nghi phạm, sao có thể có máy bay? Nhưng trải qua cái kia niên đại cảnh sát lại biết, loại này bản án chẳng những dường như khó phá, còn rất dễ dàng phát sinh. Tại không có thiên võng giám sát và điều khiển hệ thống, tức thời thông tin cũng rất không đáng tin cậy dưới tình huống. Chỉ cần vụ án phát sinh lúc ban đầu vài phút, không có kịp thời đuổi bắt lấy phạm tội hiểm nghi người, chờ bọn hắn dung nhập đến trong biển người mênh mông, kế tiếp cũng chỉ có thể dùng nhất xưa nay phương pháp toàn bộ thành phố đại bài tra. Đúng vậy, quay mắt về phía một tòa thường ở nhân khẩu hơn 100 vạn đặc biệt thành phố lớn. Quay mắt về phía hối hả lui tới không dứt cuồn cuộn dòng người. Chính là mấy ngàn cảnh lực, lại làm sao có thể làm được cẩn thận? Lại làm sao có thể chuẩn xác vô cùng mà ngăn chặn từng cái khả nghi mục tiêu? Người thậm chí đều không có biện pháp tại trong thời gian ngắn đem phạm tội hiểm nghi người phục hồi như cũ ảnh chân dung kịp thời gửi đi cho mỗi một vị hiểu rõ bài tra cảnh sát. Muốn làm được điểm này, phải đợi cho trí tuệ và năng lực điện thoại phổ cập niên đại. Nói cách khác, chỉ cần phạm tội hiểm nghi người đủ chấn định, thoáng thay đổi thoáng một tí quần áo cách ăn mặc, lại thoáng hóa điểm trang, cho dù mặt đối mặt theo cảnh sát trước mặt đi qua, người cũng chưa chắc có thể nhận ra được hắn chính là muốn bắt mục tiêu. Cho nên cái này bản án, vài năm sau mới phá án và bắt giam, cái kia còn là vì phạm tội hiểm nghi người về sau bởi vì cái khác bản án bị bắt, chủ động công khai cái này hành vi phạm tội, bằng không, cái này bản án phải một mực treo lấy, thậm chí vĩnh viễn đều không có tra ra manh mối một ngày. Không hề nghi ngờ, Vương Vi hiện tại đụng phải nan đề, hắn tất phải nhắc nhở mọi người. Nhưng mà, như thế nào nhắc nhở, là vấn đề lớn, rất nghiêm túc vấn đề lớn, tương đương nghiêm túc. Chẳng lẽ trực tiếp cùng đại gia hỏa nói, các đồng chí cẩn thận chút, mấy ngày nay giao dịch hội thượng sẽ rất không bình tĩnh. Đem có cầm súng giết người cướp bóc đại bản án phát sinh, người ta truy hỏi một câu, không có biện pháp tự bào chữa, cũng chỉ có thể bị bày trào. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là, Vương đại đội nói đều bị nghiệm chứng, về sau đã bị áp đi cắt miếng nghiên cứu. Đúng vậy, biết rõ như vậy bản án có khả năng phát sinh, cái gì cũng không làm, cũng hoàn toàn không phù hợp Vương đại đội phẩm cách thiết lập. AH nên như thế nào hợp lý mà nhắc nhở bọn hắn, lại không đến mức bị cắt miếng nghiên cứu đâu này. Tung tính toán Vương đại đội gần đây tự xưng là thông minh lanh lợi. cơ trí vô song, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt đến. Hắn thậm chí ngay cái này bản án sẽ hay không phát sinh ở đang tiến hành mùa hạ giao dịch hội thượng cũng không thể xác định. Có lẽ chính mình nhớ lầm nữa nha. Có lẽ là mùa thu giao dịch hội đâu này. Có lẽ là sang năm mùa hạ giao dịch hội đâu này. Có lẽ năm trước mùa hạ giao dịch hội cái này bản án cũng đã phát sinh qua rồi đâu này. Loại khả năng này tính cũng không phải là không có. Dù sao dưới mắt Internet còn rất không phát đạt, tuyệt không tượng đời sau. Mặc kệ cả nước bất kỳ một cái nào địa phương đã xảy ra ác tình án kiện, trong khoảnh khắc trên Internet tự truyền đắc cả nước đều biết. Dưới mắt tin tức chủ yếu có lẽ hay là dựa vào báo chí cùng TV truyền bá. Mà hai thứ này vật dẫn đều là nghiêm khắc được khống. Nếu như cái này bản án năm trước mùa hạ giao dịch hội tự phát sinh qua rồi, nhưng Thiên Sơn cảnh sát không có công bố ra ngoài, bộ ở phía trong cũng không có hạ phát hiệp tra thông chi, cái kia địa phương khác cảnh sát thật là có khả năng không biết có chuyện như vậy. Phiền muộn đắc rất, rối rắm đắc vô cùng. Không đợi Vương đại đội suy nghĩ cẩn thận, Mạch cục trưởng liền trực tiếp điểm danh. Tiểu Vương, ngươi có ý kiến gì? Chỉ nói vậy thôi. Đang ngồi tổ chuyên án thành viên bên trong, không chỉ một cái họ Vương, nhưng ánh mắt của mọi người đều đi theo Mạch cục trưởng ánh mắt cùng một chỗ, đồng loạt mà đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Có tư cách tại đây chính là hình thức hội nghị thượng bị Mạch cục trưởng một mình điểm danh hỏi ý kiến. Tiểu Vương cũng không thể là người khác, ở xa tới là khách sao? Ếch, Mạch cục, ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một tí. Giao dịch hội là ngày mai bắt đầu đi. Mạch Húc Bình nhẹ gật đầu. Ta muốn, giao dịch hội thượng, nên vậy có rất nhiều khách thương là mang theo đại lượng tiền mặt đến tham dự giao dịch a. Vương Vi châm trước câu chữ, nhíu mày hỏi, Mạch Húc Bình sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Vương Vi liếc, những người khác cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Vương đồng chí đây là ý gì? Mạch cục trưởng hỏi ý kiến của ngươi. Đương nhiên chỉ chính là A Đô bọn hắn cái kia buôn lậu thuốc phiện án AH. Hiện tại bởi vì khai mở giao dịch hội, trung khu phân cục các đồng chí cũng phải đi giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn, bản án không thể không tạm thời buông vài ngày. Làm sao ngươi xử lý? Là tiếp tục lưu lại Bắc Đình xử lý cái này bản án? Có lẽ hay là nhanh chóng chuyển giao, phản hồi biên thành đi. Kết quả Vương Vi ngược lại hỏi giao dịch hội sự tình. Hỏi giao dịch hội tự hỏi giao dịch hội a, ngươi quan tâm người ta khách thương dẫn tiền mặt làm cái gì? Có ý kiến gì không sao? Có a hát, giao dịch hội nha, khẳng định phải dẫn tiền đến. Cứ việc cầm không chính xác Vương Vi đây là ý gì? Mạch Húc Bình có lẽ hay là trả lời hắn, mặt mang mỉm cười, cái kia, trước kia có hay không phát sinh qua cái gì bản án? A hát, ta là nói, cướp bóc thậm chí giết người cái gì hay sao? Lúc nói lời này, nói thực ra, Vương Vi thật không biết nên như thế nào tìm từ, nhưng lại nhất định phải lên tiếng hỏi sờ, nếu hắn trí nhớ có sai. Cái này bản án năm trước thậm chí năm kia tự phát sinh qua rồi. Vậy hắn cũng không cần phải củ chuối. Đến lúc đó chủ động yêu cầu chọn đọc tài liệu thoáng một tí hồ sơ. Nếu như có thể mà nói, tự nghĩ biện pháp đem mình biết cái này bản án toàn bộ tình huống, dùng một loại xảo diệu phương thức chuyển cáo cho Bắc Đình cảnh sát đồng chí, coi như là kết thúc trách nhiệm của mình. Không có a hát, ngươi muốn đi đâu? Mạch Húc Bình không khỏi nở nụ cười. Trong phòng họp vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng cười. Yên tâm đi, Vương Đại, chúng ta Bắc Đình trị an coi như có thể. Không có như vậy loạn. Có người liền không nhịn được ngắt lời nói ra. Đúng vậy a, giao dịch hội thượng nhiều người như vậy trông coi. Ngươi một lần nữa cho hắn một cái lá gan. Cũng không ai dám cướp bóc giết người a hát. Đây không phải là muốn chết sao? Vương Vi nghe được rõ ràng, lần này nói chuyện chính là lão Mã. Mã Cảnh Quan tựa hồ đối với Vương đại đội thành kiến tương đối sâu. Ngữ khí rõ ràng mang theo mỉa mai ý. Xin nhờ, ngươi cho dù muốn lấy lòng mọi người, cũng thỉnh cầu ngươi không cần phải như vậy, Nhược Trí, được không? Chúng ta đổi một cái biện pháp. Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đi để ý đến hắn. Rất chân thành nói, Mạch Cục, ta cảm thấy đắc, vẫn có tất yếu tăng mạnh đề phòng. Tăng mạnh tuyên truyền, lại để cho mọi người tận lực sử dụng chuyển khoản giao dịch. Hiện tại ngân hàng chuyển khoản vừa nhanh lại an toàn, còn thuận tiện, tùy thiên dẫn tấm thẻ chi phiếu là được rồi. Thực không cần phải dẫn nhiều như vậy tiền mặt. Hơn 10 vạn trên 100 vạn tiền mặt mang theo đi. Không mệt mỏi sao? Mạch Húc Bình nhịn không được nở nụ cười. Bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Nhìn ra được, Mạch Cục đối với Vương đại đội cái này đề nghị hoàn toàn không cho là đúng. Lại nhìn những người khác, cũng là cười tâu toét. Hiển nhiên tất cả mọi người cùng Mạch Húc Bình đồng dạng. Cảm thấy Vương Vi quả thực nhiều chuyện. Đây là khai mở tình tiết vụ án họp hội ý. Ngươi có quan hệ tình tiết vụ án sự tình nói. Thật sự không có gì nói. Vậy thì câm miệng. Không có lời nói tìm lời nói. Có ý tứ sao? Hiển thị rõ bày ngươi năng lực ní. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.